Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 774, cứ chơi đi, chơi lớn chồng thu dọn cho im. Tạ Mẫn Hành tự hào nói. Vân Thư, ông xã đẹp trai nhất, ông xã tốt nhất, ông xã cưng chiều em nhát. Lần này, Tạ Mẫn Hành lại muốn cưng chiều vợ, anh không bao giờ ngoảnh đầu trên con đường chiều chuộng vợ dài đằng đẵng. Ảnh thị Giang Tả, gần đây Lâm Khinh Khinh luôn nhìn thấy Lưu Thị và Lâm Thiền bên cửa sổ tầng 1, Vương San đi từ cổng công ty ra, cô ta bí mật nhắn tin trong nhóm, các cô gái, hãy học hỏi sức mua sắm của chị đi. Sau buổi trưa nóng bức hôm đó, Vân Thư đề nghị, tạo một nhóm WeChat, em và Khinh Khinh có thể xem phim liên tục. Vương San càng vui hơn, cô ta là người trong cuộc, đúng là phải tạo nhóm. Cuối cùng Lâm Khinh Khinh cũng bị kéo vào nhóm. Hôm nay cô ta lại nhắn tin, Lâm Khinh Khinh che mặt không nói nên lời. Như thế này thật sự tốt sao? Nghĩ đến đêm qua, khi cô ấy về nhà trò chuyện với Tạ Mẫn Thận, lúc hai vợ chồng nói chuyện, cô ấy đã kể cho Tạ Mẫn Thận nghe. Cô ấy cũng hy vọng Tạ Mẫn Thận có thể nói một lời công bằng, nói với bọn họ đang làm chuyện xấu, bảo bọn họ dừng lại kịp thời. Nhưng lời của thị trưởng Tạ là lừa, lừa vào chỗ chết. Lâm Khinh Khinh ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Thận, cô ấy chọc vào eo của Tạ Mẫn Thận, nói. Anh là thị trưởng Tạ, sao anh có thể nói như vậy, thật quá xa vời. Giọng nói của Tạ Mẫn Thận rất nhẹ, dù sao thì Đông Sơn cũng chỉ có hai người họ. Thị trưởng Tạ thì sao, anh còn là chồng của Lâm Khinh Khinh. Chị dâu làm đúng, mau học chị ấy, đừng ngốc nghếch bị người ta bắt nạt. Lâm Khinh Khinh bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cô ấy cảm thấy hình như chuyện này cũng đúng. Ở quảng trường thời đại, Vương San bước vào cửa hàng chọn những thứ đắt nhất. Lúc đầu Lưu Thị nghĩ Vương San chỉ mua một vài món đồ nên đã trả tiền, cũng khiến Vương San nợ nhân tình. Tuy nhiên, thực tế đã tát mạnh Lưu Thị và Lâm Thiền. Vương San không thử quần áo mà trực tiếp đến các cửa hàng tên tuổi, Hermes một món, Chanel một món. Lâm Thiền nhìn cô ta với vẻ ghen tị. Điều đó cho thấy Vương San coi bọn họ như cái máy ATM. Lưu Thị cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt, một khi đã có lỗ hổng, sẽ rất khó khâu lại. Vương San nở nụ cười, bước về phía trước, cô ta cũng ghét người thứ ba, nên lừa tiền người thứ ba, cô ta cũng an lòng. Đồ trong tay ba người họ đều là của Vương San, Lưu Thị nói. Có muốn đến phía trước xem đôi chút không? Tôi nhớ phía trước có một cửa hàng rất tốt, cũng là hàng chất lượng cao. Hơn nữa rất phù hợp với cô. Lâm Thiến kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt, còn đi sao? Đã tiêu hết tiền cho cô ta rồi. Vương San nhìn Lưu Thị cười, cô ta thầm nghĩ, người này cũng được xem là một nhân vật. Không tới cửa hàng nữa, hôm nay thật sự cảm ơn hai người, tôi chưa bao giờ mua sắm thoải mái như vậy. Chuyện Thiền Thiến tôi sẽ nói giúp với quản lý Mao, để cậu ta có ấn tượng. Sắc mặt Lưu Thị không dao động, cảm ơn Vương San. Cảm ơn cô đã giúp Thiền Thiền, hay là chúng ta đi ăn cơm đi, cách chương.